Đêm trước. 7 năm đã trôi qua kể từ khi ông già Egon, người chuyên sưu tầm thơ ca dân gian, ngồi trên bờ biển kể cho Ason nghe câu chuyện về con tàu với cánh buồm đỏ thắm. Trước ngày tròn 7 năm đó, Ason mang hàng lên cửa hiệu bán đồ chơi theo lệ mỗi tuần một lần, trở về với vẻ mặt buồn rầu. Cô phải mang hàng về. Mãi đến khi thấy trên nét mặt lo âu của cha hiện lên vẻ chờ đợi một cái gì đó xấu, xấu hơn chuyện đã xảy ra nhiều, thì cô mới bắt đầu kể lại. Đứng bên cửa sổ, ngón tay xoa xoa lên mặt kính, cô lơ đãng nhìn về phía biển. Lần này tên chủ hiệu đồ chơi bắt đầu bằng việc dở cuốn sổ tính toán ra và chỉ cho Ason xem số tiền hai bố con đã lấy là bao nhiêu. Cô giật mình nhìn thấy con số đến hàng trăm. Đây là số tiền mà nhà cô đã mượn từ tháng chạp đến nay. Tên chủ hiệu nói, còn đây, cô xem hàng của cô đã bán được bao nhiêu. Nói xong, y giơ ngón tay chỉ sang một con số khác, chỉ có đến hàng chục. Nhìn cuốn sổ đó, con vừa buồn vừa tức bố ạ. Trong mặt con thấy ông ta thật cáu kỉnh và thô lỗ. Giá bỏ chạy được thì con thật sung sướng, nhưng nói thật là con không đủ sức nữa vì cảm thấy quá xấu hổ. Thế rồi ông ta bảo con, này cô bé ạ, những thứ này chẳng lời lãi gì nữa đâu. Bây giờ người ta đua nhau mua hàng ngoại, đâu đâu cũng bày bán đầy những thứ hàng ngoại, thứ đồ chơi này chẳng ai mua nữa. Ông ta nói thế bố ạ, ông ta còn nói nhiều hơn nữa, nhưng con cứ rối ruột lên chẳng nhớ cái gì. Chắc là ông ấy cũng thấy thương hại con, nên khuyên con thử đến cửa hiệu hội chợ trẻ em và cây đèn thần của Aladdin. Nói xong điều chủ yếu nhất, cô gái rụt rè quay lại nhìn bố. Long Ren ngồi, đầu cúi xuống buồn bã, bàn tay kẹp lại giữa hai đầu gối. Cảm thấy con gái đang nhìn mình, ông ngẩng đầu lên và thở dài, cố nén tâm trạng buồn lo. Cô gái chạy lại bên ông, ngồi xuống cạnh, rồi đặt bàn tay nhỏ của mình xuống dưới ống tay áo da của bố. Cô ngước lên, nhìn vào mặt bố, cất tiếng cười và kể tiếp, với giọng cố làm như vui vẻ. Không sao cả đâu bố ạ. Thế rồi con đi khỏi đấy, con đến một hiệu to lắm, người mua tấp nập, người ta chen lấn con ghê quá. Nhưng rồi con vẫn lách qua được và đến gần người đeo kính, giận đồ đen. Con không nhớ con nói gì với ông ấy. Cuối cùng thì ông ấy cười khẩy, lật xem các thứ trong chiếc làng của con, rồi lại gói và trả lại. Long Ren bực bội nghe con kể, dường như ông đã hình dung ra cảnh con gái mình đang bối rối, đứng bên quầy hàng, bày đầy những thứ đắt tiền, cạnh những khách mua hàng giàu sang. Người chủ hiệu đeo kính nọ đã trịnh thượng giảng giải cho cô gái rằng ông ta sẽ phá sản nếu đi buôn những thứ đồ chơi thô sơ của Long Ren. Ông ta ngạo mạn và nhanh nhẹn đặt lên mặt quầy hàng cho Ason xem những mẫu đồ chơi ngoại quốc như bộ xếp nhà, cầu xe lửa, ô tô con, các thứ đồ chơi chạy điện, máy bay, động cơ. Những thứ hàng này màu sắc sặc sỡ, hình dáng đẹp đẽ. Theo lời ông ta thì bây giờ trẻ con chỉ muốn bắt chước những gì người lớn đang làm. Ason còn đi tới cửa hiệu cây đèn thần của Aladdin và hai hàng khác nữa, nhưng đều không đạt được kết quả gì. Kể xong chuyện, cô gái đi dọn bữa ăn chiều. Ăn xong, Long Ren uống một cốc cà phê rồi nói, nếu bố con ta không gặp may thì tìm cách khác con ạ. Có lẽ bố lại xin xuống tàu làm việc. Xuống tàu Fitzroy hay tàu Baltimore cũng được. Tất nhiên là họ nói đúng đấy. Ông ta nói tiếp với giọng đầy ưu tư, tâm trí ám ảnh bởi những thứ đồ chơi. Bây giờ trẻ con không chơi mà học con à. Lúc nào chúng cũng học, học và chẳng bao giờ được sống cho ra hồn cả. Mọi chuyện là như vậy, thật đáng tiếc con à. Liệu con có thể sống một mình ở nhà trong một chuyến đi biển của bố được không? Để con ở nhà một mình thì bố không yên tâm chút nào cả. Con cũng có thể xin việc trên tàu cùng với bố, bố ạ. À, chẳng hạn như con là Con cũng có thể xin việc làm trên tàu cùng với bố chứ bố ạ. À? Chẳng hạn như là con xin bán hàng ở căng tin. Không, Long Ren đập mạnh tay xuống bàn nói, chừng nào bố còn sống bố sẽ không để con đi làm đâu. Nhưng mà vẫn còn thời gian để lo liệu con à. Long Ren buồn rầu, im lặng. A-son ngồi ghé vào ghế của bố. Long Ren liếc nhìn, không quay đầu lại. Thấy con gái sốt sắng muốn an ủi mình thì suýt bật cười. Nhưng nếu cười lúc đó có nghĩa là làm cho con gái sợ và bối rối. Cô vừa thầm thì điều gì, vừa vuốt vuốt mái tóc bạc rối bù của bố. Cô hôn lên bộ ri của bố, lấy đôi bàn tay mảnh mai bịt tai bố lại và nói, nào, bây giờ thì bố không nghe được con nói, con yêu bố nữa đâu. Trong lúc A-son cố làm cho bố vui thì ông vẫn ngồi yên, cho mày lại như người nín thở vì sợ hít phải khói. Nhưng nghe thấy con gái nói thế thì ông bật cười. Con ngoan quá. Ông bình thản nói, khẽ tát vào má con, rồi đi ra bờ biển xem chiếc thuyền nhà có làm sao không. A-son ngồi yên lặng một lúc giữa nhà, vẻ mặt tư lự đăm chiêu. Cô nửa muốn để mặc cho tâm trí mình miên man theo đuổi những ý nghĩ buồn bã, nửa muốn đứng dậy làm những việc cần thiết trong nhà. Sau đó cô đi rửa bát đĩa, rồi xem lương ăn trong nhà còn được bao nhiêu. Cô không cân đo gì, chỉ ước tính bằng mắt cũng biết được rằng số bột còn lại may lắm mới đủ ăn đến cuối tuần. Hũ đường đã cạn đến đáy, lọ đựng chè đựng cà phê hầu như đã rỗng không, bơ cũng hết, chỉ có túi khoai tây là còn đầy. Tiếp đó cô lau nhà sạch sẽ, rồi định khâu sửa lại chiếc giấy may bằng vải cũ. Chợt nhớ là gói vải để đằng sau gương, cô bước tới đấy, lấy vải rồi nhìn mình trong gương. Trong khung gỗ, trên mặt gương sáng là một cô gái mảnh dẻ, tầm thước, mặc một chiếc áo may bằng vải trắng rẻ tiền, điểm những đốm hoa màu hồng. Chiếc khăn lụa màu xám dắt qua vai, gương mặt cô gái trông linh hoạt, đáng yêu, đôi mắt rất đẹp, hơi quá nghiêm nghị so với lứa tuổi của cô, phản chiếu một tâm hồn sâu sắc. Gương mặt thật là trong sáng, mỗi đường nét trên gương mặt đều có thể thấy ở nhiều phụ nữ khác. Nhưng khi hòa hợp lại bên nhau, thì gương mặt ấy lại trở nên thật đặc sắc và thật xinh đẹp. Chúng ta chỉ có thể nói được như thế, vẻ đẹp của cô không thể dùng lời mà tả được, chỉ có thể thu gọn vào một tiếng là tuyệt. Cô gái trong gương bất giác cũng mỉm cười như A-son, nụ cười có vẻ buồn buồn. Nhận thấy điều đó, cô bỗng cảm thấy ái ngại hệt như đang nhìn một người con gái khác. Cô áp má vào gương, nhắm mắt lại, khẽ xoa xoa tay lên gương, nơi hình bóng mình vừa in. Những ý nghĩ mơ hồ dịu dàng thoáng hiện trong óc cô đứng thẳng người, cười rồi ngồi xuống khâu áo. Khi cô gái ngồi khâu, chúng ta hãy thử nhìn cô gần hơn, vào nội tâm. Trong con người cô dường như có hai A-son cùng chung sống với một vẻ đẹp thật khác thường. Một A-son là con gái người thủy thủ, người làm đồ chơi trẻ con. Một A-son khác lại là bài thơ sinh động với tất cả sự diệu kỳ của nhạc điệu và hình tượng, với bí quyết của những ngôn từ đứng gần nhau. Cả nghĩa đen và nghĩa bóng đều hỗ trợ cho nhau. Cô gái chỉ biết được cuộc đời trong phạm vi những điều mình đã nếm trải, nhưng cô lại có khả năng nhìn thấy được ý nghĩa của một trật tự khác vượt ra ngoài những hiện tượng chung. Chẳng hạn, khi nhìn kỹ vào sự vật, chúng ta thấy ở đấy một cái gì đó không phải bằng trực giác mà bằng ấn tượng của con người, mà đã là của con người thì thật khác nhau. Tương tự như vậy, ta cũng có thể nói rằng A-son đã thấy được cả những cái mà mắt thường không thấy. Thiếu đi đức tính ấy, mọi điều dễ hiểu có thể trở nên xa lạ với tâm hồn cô. Cô biết đọc và rất thích đọc sách, nhưng ngay cả khi cô đọc sách, cô vẫn cảm nhận được những điều đặc biệt nằm giữa những hàng chữ, như cô đã có khả năng tương tự như trong cuộc sống. Thông qua tiềm thức, thông qua tâm trạng hưng phấn đặc biệt, cô đã luôn luôn phát hiện ra những điều khó tả, rất tinh tế nhưng rất hệ trọng, như thể là hơi ấm và sự trong lành. Thỉnh thoảng cô như biến thành một người khác trong hàng mấy ngày liền. Sự đối lập về vật chất của cuộc đời bị sụp đổ, như sự yên tĩnh bị phá vỡ và tất cả mọi cái cô đã thấy, đã trải qua, tồn tại ở xung quanh trở thành tấm rèm bí ẩn trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều lần, lòng cô đầy xao xuyến ngại ngần, cô ra bờ biển một mình ban đêm, chờ đón bình minh và quả thực có nhìn thấy con tàu với cánh buồm đỏ thắm. Những giây phút ấy đối với cô thật là hạnh phúc. Nếu chúng ta khó hóa thân vào những chuyện thần thoại bao nhiêu, thì cô lại khó thoát ra ngoài quyền lực và sức quyến rũ của chúng bấy nhiêu. Những lúc khác, khi đã nghĩ lại chuyện xảy ra, cô thật lòng ngạc nhiên với chính mình. Không tin những điều mình vừa tin nữa, cô mỉm cười từ giã biển cả và buồn rầu quay trở về thực tại. Giờ đây vừa ngồi khâu, cô gái vừa nhớ lại cả cuộc đời mình, thật là nhiều điều tẻ nhạt và đơn giản. Cảnh hai bố con sống cô độc với cô thật nặng nề, nhưng trong cô đã hình thành một thói quen rụt rè, một nếp hằn đau khổ làm cho cô không sao có thể vui lên được. Dân làng giễu cợt cô và nói, cô ta bị tâm thần, dở người làm sao ấy. Cô đã quen với những lời châm chọc đau đớn ấy. Nhiều lần cô đã phải chịu những lời sỉ nhục mà sau đó ngực cô nhức nhối như bị đánh. Ason là cô gái không được ưa chuộng ở làng Cabetna. Tuy vậy, nhiều người mơ hồ cảm một cách lạ lùng rằng hình như cô được hưởng nhiều hơn người khác, có điều là bằng thứ ngôn ngữ khác. Thế là trong tiếng kèn lính đều đều, nỗi buồn ngọt ngào của cây vĩ cầm không đủ sức lôi kéo đạo quân nghiêm nghị ra khỏi đội ngũ. Cô gái không đếm xỉa đến những điều ở môi trường ấy. Ason miên man nghĩ về cuộc sống, đôi bàn tay nhỏ khéo léo nhanh nhẹn khâu. Khi cắn chỉ, cô đưa mắt nhìn ra xa về phía trước. Nhưng điều đó không ngăn cản cô khâu thẳng hàng và chính xác như trên máy khâu. Dù lông đen chưa về, cô cũng không thấy lo sợ gì cho cha. Thời gian gần đây, ông thường đi biển ban đêm để đánh cá hay đôi khi chỉ để hóng mát. Cô gái không sợ vì biết rằng sẽ không thể có gì nguy hiểm xảy ra với Long Ren được. Về phương diện này, Ason vẫn là cô gái bé nhỏ dạo nào cầu nguyện theo cách riêng của mình, sáng sáng thỏ thẻ, chào Đức Chúa Trời, và tối tối lại, chào tạm biệt Đức Chúa. Cô bé nghĩ rằng chỉ cần chào hỏi Đức Chúa Trời ngắn ngủi như vậy là cũng đủ Đức Chúa che chở cho cô thoát khỏi mọi điều bất hạnh. Cô đặt mình vào vị trí của Đức Chúa Trời, người luôn luôn bận bịu vì công việc của hàng triệu người. Vì vậy, đối với những điều u ám hàng ngày của cuộc sống, theo ý cô, phải có sự nhẫn nại tế nhị của một người khách đến chơi vào lúc nhà chủ đông người, phải biết chờ đợi chủ và ăn ở tùy theo hoàn cảnh. Khâu xong, Ason xếp đồ khâu lên chiếc bàn nhỏ ở góc nhà, cởi áo ngoài rồi lên giường đi ngủ. Đèn đã tắt. Một lát sau, cô thấy mình chẳng buồn ngủ chút nào. Tâm trí cô minh mẫn như thể đang là giữa ban ngày, thậm chí cả màn đêm xung quanh cũng trở thành không thật. Cả người, cả tâm trí cô lâng lâng tỉnh táo. Tim cô đập nhanh như tiếng tích tắc của đồng hồ bỏ túi, dường như trái tim đang đập ngay bên gối. Ason bực bội trở mình luôn, khi thì tung chăn ra, khi lại kéo chăn trùm kín đầu. Cuối cùng cô nghĩ được một cách làm dễ ngủ. Cô tưởng tượng ra mình đang ném những hòn đá xuống nước lấp loáng ánh trăng và ngắm nhìn những gợn sóng tròn loang ra bốn phía. Dường như chỉ chờ có thế, giấc ngủ mới đến. Cô mơ màng thấy hình lấp loáng ánh trăng và ngắm nhìn những gợn sóng tròn loang ra vốn bóng mẹ mỉm cười hiện ra ở đầu giường, rồi thiếp đi trong giấc mơ đẹp vì một vườn cây hoa nở, nỗi buồn, sự say mê, những bài ca và nhiều điều bí ẩn mà khi chợt tỉnh cô chỉ nhớ được làn nước xanh lấp lánh chạy từ chân lên tim, mát lạnh, khoan khoái. Thấy điều kỳ lạ như vậy, cô nán lại ít phút nữa nơi xứ sở tưởng tượng kia, rồi tỉnh hẳn và ngồi dậy. Nếu cô gái không thiếp đi được, thì giấc mơ đã không đến. Một cảm giác mới mẻ đầy sung sướng, cảm giác khao khát là một việc gì đó đã sưởi ấm lòng cô. Cô nhìn quanh hệt như người ta thường nhìn ngôi nhà vừa dọn đến. Một ngày mới đã bắt đầu, trời chưa sáng hẳn, nhưng mọi vật xung quanh đã mờ mờ hiện ra. Phía dưới cửa sổ còn tối sẫm, nhưng phía trên đã rạng sáng. Xa, rất xa, ngoài khung cửa sổ lấp lánh ánh sao mai. Biết rằng bây giờ không thể ngủ lại được nữa, A-xôn mặc áo vào, rồi tới bên cửa sổ, mở cánh cửa ra. Bên ngoài vắng lặng như tờ, dường như cảnh yên lặng ấy chỉ vừa mới tới. Những khóm cây xanh thấp thoáng, xa hơn nữa là những hàng cây đang ngủ, phảng phất mùi đất và mùi không khí ngột ngạt. Vịn tay vào phía trên khung cửa, cô gái nhìn ra ngoài và mỉm cười. Bỗng một cái gì đó tựa như một tiếng gọi xa xôi làm sao xuyến lòng cô. Cô như tỉnh dậy một lần nữa và chuyển từ thực tại đã rõ ràng sang một cái gì đó hiển nhiên hơn và chắc chắn hơn. Từ giây phút đó, một cảm giác hân hoan tràn ngập lòng cô. Cũng như khi nghe người khác nói, chúng ta hiểu, nhưng nếu nhắc lại những lời ấy thì chúng ta lại hiểu thêm một ý nghĩa mới hơn, khác hơn. Tâm trạng A-xôn lúc ấy tương tự như thế. Chiếc khăn lụa mỏng tuy đã cũ nhưng rất hợp với khuôn mặt, trùm lên đầu, buộc dưới cằm, rồi khóa cửa, chạy chân đất ra đường. Xung quanh vắng vẻ, trống trải, nhưng cô cảm thấy mình như là cả một dàn nhạc mà mọi người có thể nghe được. Vạn vật trở nên thân thiết với cô, làm cô vui sướng. Lớp đất bụi ấm áp mơn man bàn chân cô. Cô thở mạnh, khoan khoái, trong ánh sáng buổi sớm mờ mờ, những mái nhà, những đám mây non đen sẫm, những bờ rào, bụi cây, vườn rau và con đường mờ mờ ẩn hiện đang thiêu thiêu ngủ. Vẫn là những cảnh vật ấy, nhưng giờ đây trông khác hẳn lúc ban ngày. Tất cả dường như đang ngủ, mà cặp mắt vẫn mở, vụng trộm ngắm nhìn cô gái đi qua. Cô gái mỗi lúc một rảo bước nhanh hơn, vội vã rời khỏi làng. Bên ngoài làng Capetna là một đồng cỏ trải rộng, tiếp đấy là vùng sườn đồi ven biển, mọc đầy những hàng bụi cây hồ đào, cây dẻ. Khi đã đi hết đường cái rẽ sang con đường mòn hẻo lánh, A-xôn bỗng thấy quẩn bên chân cô con chó lông đen ức trắng, đôi mắt như biết nói. Con chó nhận ra A-xôn, nó khẽ kêu lên, uốn éo cái mình. Nó đi bên cạnh cô gái như thỏa thuận với cô về một điều cả hai bên đều thầm hiểu. A-xôn nhìn vào đôi mắt hồ hởi của nó và tin chắc rằng nó có thể nói thành lời nếu không vì những nguyên nhân bí ẩn nào đó làm nó phải im lặng. Nhìn thấy cô bạn đường mỉm cười, con chó ra vẻ thích thú, veo vẫy đuôi rồi chạy lên phía trước một quãng. Nhưng bất chợt nó thản nhiên ngồi xuống, lấy chân trước gãi gãi vào bên tai, vừa bị con bọ nào cắn, rồi sau đó quay trở lại phía làng. A-xôn đi vào một bãi cỏ cao đầy sương, đôi tay vuốt nhẹ trên những chùm hoa dại, miệng mỉm cười, cô chăm chú nhìn vào gương mặt độc đáo của những bông hoa và những thân cành mảnh dẻ đan vào nhau, cô dường như nhận ra những dáng vẻ khác nhau của con người. những điệu bộ, sự cố gắng, những cử động, những đường nét và những cái nhìn. Lúc này cô sẽ không ngạc nhiên nếu như gặp đám rước của bầy chuột đồng, vũ hội của đám chuột vàng hay trò tiêu khiển thô lỗ của con diếm đi nạt nộ chú lùn đang ngủ. Và đúng là có một chú nhím lông xám chạy ra trên con đường mòn trước mặt A-xôn, giận dữ kêu lên phúc phúc như người đánh xe lào bầu với khách qua đường. A-xôn nói với tất cả những gì cô gặp và thông cảm. Chào anh bạn bị đau? Cô nói với cây lưỡi đồng thân bị sâu khoét thành lỗ rộng. Về nhà mà ngồi nhé. Cô nói với bụi cây nhỏ mọc lên giữa đường mòn, khẽ móc vào nếp gáy của cô. Một con cánh cam to đậu trên đài hoa chuông, làm cả cành hoa trĩu xuống mà nó vẫn còn cố trèo lên. A-xôn nói với cành hoa, hất ông khách béo mập ấy xuống đi cậu ạ. À. Và con cánh cam không bám được vào hoa nữa, nó xòe cánh dù bay sang bên cạnh. Lòng đầy rộng ràng, xôn xao, cô đã đến bên sườn đồi thoai thoải, ẩn mình giữa những lùm cây che khuất bãi cỏ. Cô cảm thấy mình rơi vào một nơi xung quanh toàn là bè bạn thân thiết, những hàng cây biết trò chuyện với cô bằng thứ giọng trầm trầm. Cây cổ thụ to lớn, xen lẫn cây dẻ, cây kim ngân, cành cây xà xuống chạm vào tán lá của các bụi thấp. Trên những cánh lá xung xuê hiện ra những chùm hoa trắng ngần tỏa hương ngào ngạt, pha lẫn mùi hương của nhựa thông và sương sớm. Con đường mòn nhỏ đầy những rễ cây ăn nổi, lúc dõng xuống lúc thoai thoải dốc lên cao. A-xôn cảm thấy mình như đang ở nhà. Cô lắc nhẹ những cành lá xòa thấp, miệng tươi cười chào hỏi từng cái cây như chào người thật. Cô vừa đi vừa nói, đây là một anh bạn, còn đây lại là một anh bạn khác. Các bạn của tôi đông quá. Tôi đang đi, tôi đang vội đây, các bạn để tôi đi nhé. Tôi nhận ra các bạn, tôi nhớ và yêu quý tất cả các bạn. Các bạn trang trọng giúp ve cô, cành lá kẻo kẹt đáp lại, chân lấm đất. Cô bước ra bờ vách giáp biển, đứng ngay sát mép, thở gấp vì đi nhanh. Một niềm tin sâu xa mãnh liệt bỗng tràn ngập lòng cô. Cô đưa mắt nhìn về phía chân trời. Sóng biển rì rào vỗ nhẹ vào bờ khiến cô quay trở lại, kiêu hãnh vì một niềm phấn hứng thanh tao. Lúc ấy, biển được viền bằng một sợi chỉ vàng dọc theo đường chân trời vẫn còn đang ngủ. Chỉ có nước trong dụng dưới bờ vách là nơi nhịp nhàng dâng lên, hạ xuống. Gần bờ, màu thép của đại dương đang ngủ đã chuyển sang xanh thẫm và đen. Sau sợi chỉ vàng đó, bầu trời bừng sáng, tỏa ánh hào quang như một chiếc quạt khổng lồ. Mây trắng ửng hồng, lấp lánh trong mây là những màu sắc mảnh mai tuyệt đẹp. Xa xa, một vệt trắng như tuyết rung rinh trải dài trên nền tối sẫm. Bọt nước gợn sáng, một vết nứt đỏ rực bừng lên giữa sợi chỉ vàng, hắt xuống đại dương một làn nước lăn tăn đỏ thắm lan dần đến chân A-xôn. Cô gái ngồi xuống, co chân lại, tay ôm gối, cô chăm chú nhìn biển, nhìn về phía chân trời với cặp mắt mở to của trẻ thơ, không còn chút gì là của người lớn. Những gì cô đã nôn nao chờ đợi từ bao lâu nay dường như đang diễn ra ở nơi xa tích tắp ngoài kia. Cô nhìn thấy giữa mặt biển mênh mông kia có một ngọn đồi ngầm dưới nước. Những loài cây leo vươn lên mặt nước để lộ những bông hoa lạ, tỏa sáng giữa đám lá tròn mọc từ thân cây. Những cành lá phía trên lấp loáng trên mặt biển khơi, với những ai không phải là Ason thì đó chỉ là những làn sóng xôn xao lấp loáng. Giữa đám cây kỳ lạ ấy, một con tàu hiện lên rồi dừng lại ngay giữa rừng đông. Từ xa, trông nó hệt như một đám mây, con tàu tỏa niềm vui, bơi đi, hát lên ánh đỏ như rượu vang, như hoa hồng, như máu, như làn môi, như nhung thắm và như ngọn lửa đỏ tươi. Con tàu đi thẳng về phía Ason, sóng nước rẽ ra dưới mũi tàu, bọt tung trắng xóa. Cô gái đứng dậy, áp tay lên ngực, mặt biển chỉ còn lăng tăng gợn sóng, mặt trời hiện lên, ánh ban mai rực rỡ xua đi tấm màn che phủ vạn vật, đang yên nghỉ thư thái trên mặt đất còn ngái ngủ. Cô gái thở một hơi thật sâu, rồi quay nhìn xung quanh. Tiếng nhạc đã tắt, nhưng Ason còn bàng hoàng trong dư âm của dàn đồng ca. Cảm giác ấy dần dần mất đi rồi biến thành ký ức. Và cuối cùng, chỉ còn là sự mệt mỏi rã rời. Cô nằm xuống bãi cỏ, nhắm mắt lại khoan khoái thiếp đi trong một giấc ngủ mê mệt. Không mơ màng, không mộng mị. Cô tỉnh dậy vì có con ruồi bò lên trên bàn chân. Cô co chân lại và chợt tỉnh. Cô ngồi dậy, cặp lại mái tóc rối, và vì thế lại cảm thấy trên ngón tay út mình có một vật gì vương vướng. Cô tưởng có cọng cỏ nào mắc vào kẽ tay nên duỗi thẳng ngón tay cho nó rơi, nhưng vẫn thấy vướng. Cô bèn đưa tay lên nhìn và liền kinh ngạc đứng bật dậy. Trên ngón tay cô là chiếc nhẫn ngọc lấp lánh, chiếc nhẫn của Gray. Chiếc nhẫn nằm trên tay, mà cô có cảm giác như đó không phải là tay mình mà là tay của ai khác. Ai đùa thế này? Ai đùa thế? Cô kêu lên, lẽ nào mình đang ngủ? Hay là mình nhặt được ở đâu rồi quên khuấy đi? Tay trái cầm lấy bàn tay phải có nhẫn, cô ngơ ngác nhìn xung quanh như muốn gạn hỏi biển cả và những lùm cây xanh. Nhưng không có tiếng nào đáp lại, không có ai nấp trong bụi rậm. Ngoài biển xanh lấp loáng ánh mặt trời cũng không có dấu hiệu nào cả. Gương mặt cô đỏ ửng lên, trái tim đã mách bảo cô là có. Không có lời giải đáp nào cho sự việc vừa xảy ra, nhưng cô đã tìm được lời giải đáp bằng cảm giác lạ lùng mà không cần phải viện tới lý lẽ nào. Cô thấy chiếc nhẫn trở nên gần gũi thân thiết đối với mình. Cô run rẩy tháo chiếc nhẫn ra, để trong lòng bàn tay khung lại và nhìn ngắm với cảm giác ngây ngất say sưa, rộn ràng dục dã, với niềm tin gần như bí ẩn của tuổi trẻ. Thế rồi, cô để chiếc nhẫn vào trong áo lót, úp mặt vào lòng bàn tay, một nụ cười không sao ngăn lại được nở trên môi cô. Cô cúi đầu chậm rãi bước về làng. Thank you. Vậy là Ray và Ason đã tìm được thấy nhau một cách tình cờ, như những người biết đọc biết viết thường nói, tìm được nhau vào một sớm mùa hè đầy những điều không sao tránh khỏi.